Kính thưa đại chúng, là sau cái buổi học hôm trước, Minh Thành có chia sẻ các huynh đệ về cái phương pháp nhận diện năm uẩn, thì sau đó về nhà có thực tập không? Xin thưa các huynh đệ rằng là cái lần nhập thất này đó, Minh Thành đào được trúng kho báu. Ngày xưa Minh Thành nghĩ rằng phải đi tìm vị thầy này, vị thầy kia để mà thu thập hết tất cả những cái kinh nghiệm, hoặc là đi nước này nước kia để tìm cái pháp hành. Nhưng không ngờ là mình quay trở lại tự thân, tự tâm của mình á, và mình y cứ theo cái kinh tạng Bali á, thì mình sẽ thấy rõ cái con đường của chánh pháp, không phải ở bên ngoài, thấy một cách sáng tỏ, không còn nghi ngờ gì nữa hết. Và cái phương pháp tu tập không còn đi tìm ở đâu nữa hết. Thành ra Minh Thành mà có trúng số độc đắc thì các huynh đệ cũng trúng an ủi, ăn ủi độc đắc. Chưa có cái gì quý bằng cái sự thấy rõ được cái pháp hành. Lâu nay chúng ta tu học một cách chung chung, mơ hồ, không có rõ ràng. Trong khi đó, Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng giác đó, là có một cái con đường tu tập cực viên mãn, sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, tốt đẹp ban đầu, chặn giữa và rốt sau. Và cái 37 phẩm trợ đạo đó, hay nói đơn giản là tứ niệm xứ, tứ thánh đế và bát chánh đạo đó, là con đường độc nhất để đưa chúng sanh đến sự thanh tịnh, thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Không có con đường nào khác hết. Mà cái tâm phàm phu của mình là cái tâm hướng ngoại, luôn muốn đi tìm những cái gì nó lạ lạ, nó mới. Chính cái chỗ đó mà cái lòng tin của mình đối với Phật Pháp nó chưa có thành tựu bất động tính. Mình phải thành tựu được cái niềm tin bất động đối Phật, đối Pháp, đối với Tăng, đối với giới. Thì đó là mình đã dự vào cái dòng pháp, đã tham dự vào cái thánh trí gọi là Tu Đà Hoàn. Chứ vậy tại sao mà mình cái pháp nó rất là rõ ràng, mà tại sao mà mình học hoài mình không thấy cái đường tu? Là tại cái niềm tin mình đối với Phật, với Pháp nó chưa trọn vẹn. Tại sao mà tất cả chúng ta ngồi đây cạo tóc đi vô chùa học đạo, mà tại sao mình nói rằng cái niềm tin mình chưa trọn vẹn? Tại vì giờ các mình đã thấy nè, mình đi tìm hòa thượng này, mình đi tìm hòa thượng kia, phải không? Dạy cho mình tu mà, phải chưa? Rồi mình tìm tổ này, tổ kia, tổ Tàu, tổ Tạng, phải không? Bao nhiêu tổ hết, nhưng mà trong khi cái pháp của Đức Phật mình để quên qua một bên. Chỗ này là cái chỗ mình thành phát hiện ra một cái cực kỳ quan trọng. Như vậy thì các hòa thượng, các tổ đó có phải là những vị thành tựu mười đức hiệu chưa? Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đường Ngự, Trường Phu Tiên, Sư Phật Thế Tôn. Các vị hòa thượng đó có thành tựu mười đức hiệu đó chưa? Hay là có tổ nào thành tựu được chánh đẳng giác chưa? Vậy mà mình không bỏ cái gốc theo cái ngọn. Cho nên trong kinh á, Tạng gọi Đức Thế Tôn là bậc Pháp Chủ, Pháp Nhãn và Pháp Bổn. Thế Tôn là chủ của Pháp, Thế Tôn là con mắt của Pháp, Thế Tôn là cội gốc của tất cả Pháp. Tất cả Pháp lấy Thế Tôn làm sự chỉ đạo, tất cả Pháp lấy Thế Tôn làm chỗ y cứ, Cho nên chúng con thỉnh Đức Thế Tôn giảng dạy, sau khi Thế Tôn giảng dạy con sẽ lắng nghe, khéo suy xét và y theo đó mà thọ trì tu tập. Đó là cái câu nói trong kinh Tạng Pali lúc nào là các thầy tỳ kheo cũng đều nói vậy. Mà khi mình trở về mình sẽ thấy cái pháp tứ niệm xứ đó, mà quán xét thân tâm mình đó, là bao trùm hết tất cả giáo pháp. Tứ niệm xứ là một phần ở trong Bát Chánh Đạo. Chúng ta sắp tới đây sẽ học những cái cách mới mới của 2600 năm về trước, cũ như giấc mộng mà mới như cái hiện giờ. Sắp tới chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ đi tìm trở về cái nguồn cội mà Đức Phật. Và khi mà chúng ta nắm vững được cái phương pháp này rồi đó, thì cái đạo quả, thánh đạo, thánh quả đó không có còn xa. Có thể trong tầm giới của mình ngay trong một kiếp này. Nhờ đầu tiên mình thành tâm sẽ các huynh đệ là khi mà vào thất á, thì các huynh đệ nghĩ rằng là tại sao mà chúng ta không ở một mình được? Các huynh đệ biết không? Ở trong kinh Pali Tạng, Đức Phật nói trong bài kinh Khu Rừng, ở trong bài kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi, có nhiều bài kinh Đức Phật nói rằng là rất nhiều cái lý do, nhưng cái này mình nói vấn đề chính á, là Đức Thế Tôn nói cái người mà có cái tham dục mạnh mẽ thì không thể đập cư thiền định được. Cái người mà sợ hãi thì không thể đập cư thiền định được. Cái người mà thích giao thiệp, giao du thì không thể đập cư thiền định được. Cái người mà thích danh văn lợi dưỡng, cúng dường, cung kính thì không thể đọc cư thiền định được. Tại sao mình vô đó mình ngồi rồi mình nhớ là mình ở ngoài giờ là có Phật tử đang chờ, phải không? Bao nhiêu người đang chờ, công việc đang chờ, chùa, bổn đạo, phải không? Ngồi bạn bè, rồi sao mình ngồi đó mình ở, rồi mình nhớ bao nhiêu đó thôi, nó quậy mình là mình cũng bị bung thất rồi. Thấy chưa? Cho nên cái người ưa thích giao thiệp, ưa thích cung kính, cúng dường, danh văn lợi dưỡng là không đọc cư thiền định được. Mà đối với người xuất gia mà không đọc cư thiền định được đó, thì đối với thánh đạo, thánh quả đó coi như là thật là cực kỳ khó mong thành tựu. Mà cái quan trọng nhất của mình là gì? Nói cái từ mà chuyên môn một chút tức là dục lậu. Là cái quan ải thứ nhất của người tu phải phá được dục lậu. Cái sự tu tập chúng ta nó đòi hỏi mình phải có cái thời gian yên tĩnh để nhìn lại thân tâm của mình. Tại vì mình ở ngoài mình tiếp duyên xúc cảnh nhiều quá đó, nó động rồi đó, thì mình thấy bình thường giống như ở đây vậy đó. Mình thấy cái tiếng xe bình thường lắm, những cái nhà mà ở sát đường lộ á, cái tiếng xe bình thường. Rồi riết mình ngủ quen luôn. Xe chạy ầm ầm, mình cứ ngủ à. Nhưng mà có mấy người ở quê, người ta lên, hoặc là trên vùng cao nguyên người ta xuống, người ta sáng đêm tôi ngủ không được, xe chạy ồn quá hả. Tại sao vậy? Tại mình quen với cái động mà. Thì cũng vậy đó, mình quen với cái động rồi cho nên mình không thấy đó là động. Cho nên cái giây phút mà mình đối diện với chính mình trực diện á, là giây phút cực kỳ quan trọng. Mà trực diện đối diện với chính mình á, lúc đó mình mới thấy rõ được mình. Có một bài kinh Đức Phật nói rằng là giống như cái người đó đó là đứng trước gương để mà soi đó, thì nhìn thấy cái gương mặt nó có dính bùn, dính dơ, dính bẩn gì đó thì mới phát hiện ra được. Phải soi gương mới phát hiện được cái gương mặt mình dơ. Và khi phát hiện mặt mình dơ, mình mới chùi, mới lau, mới rửa, mới tẩy, mới làm đủ mọi cách để cho nó sạch. Thì cái sự tu hành của mình cũng như vậy. Cho nên cái mà để đối diện, trực diện với chính mình á, là cái này là rất cần thiết. Tất cả chúng ta thường thường là mình trốn tránh, mình khỏa lấp, mình tìm cái này lấp vô cái kia, mình tìm cái nọ để mà che lại, mình tìm cái này để mà cho nó lãng quên. Biết dùng cái từ cho nó, để cho nó lãng quên không? Có biết cái này không? Tức là có những cái phiền não, có những cái tham dục, những cái sân hận, những cái sự mà nội kết ở trong tâm, nhưng mà thôi đừng nghĩ nữa, kệ, thôi bỏ qua bên cho nó khỏe đi, nghĩ này nó mệt lắm. Đó là mình không dám đối diện chính mình. Còn khi vào trong thất là lúc đó phải đối diện với tất cả. Mà có những người vào thất đó là không dám đối diện với mình là bằng cách gì? Tụng kinh, niệm Phật, trì chú liên tục, đang cho không dám ngồi mình để nhìn lại tâm. Tuy là vào thất nhưng vẫn là chưa phải đối diện với chính mình. Nếu quý vị thấy nhập thất nó có nhiều mức độ lắm, chứ không phải nó nhập thất là cái chuyện đơn giản, cái đóng cửa vô trong vài bữa ra đi vậy nè. Nó mệt à, cái đó mệt á. Cho nên cái đầu tiên của nhập thất á là cái gì? Cái quan trọng nhất là mình phải đối trị, nhiếp phục cho được dục tham, dục ái. Và chính cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta sẽ phát hiện ra một cái sự thiếu sót không thể thiếu mà mình thiếu. Đó là thời Đức Phật còn tại thế đó, ở trong cái phương pháp thân hành niệm của tứ niệm xứ là nhất định phải có quán bất tịnh. Quán 32 thể trược và quán 9 giai đoạn của một tử thi mình bỏ quên. Mình không có tu tập cái này cho nên cái tham dục mình không nhiếp phục được. Các huynh đệ nhìn lại coi có phải như vậy không? Đây là phương pháp của bậc chánh đẳng giác mà. Không có một con đường thứ hai để mà diệt trừ tham dục bằng cái cách mà quán bất tịnh, thấy được cái sự nhơ nhớp, bẩn thỉu, hôi tanh, gớm ghiếc, rùng rợn của cái thân này. Mà không có gì bằng chính cái giai đoạn của tử thi. Thì các huynh đệ sẽ đón xem phim nhiều tập, gần chục buổi Minh Thành có nói chuyện là nhập thất chia sẻ. Thì trong đó có cái bài thứ hai đó là bất tịnh quán. Bây giờ Minh Thành hỏi thiệt các huynh đệ, thành thật khai báo đi, cái sự khó khăn nhất của người xuất gia mình là cái gì? Có phải là tham dục không? Phải không? Khi mình đối diện với nội tâm của mình, mình phải vấn đề là khó khăn nhất của người tu không? Hòa thượng luật sư nói là chỉ cần giữ một giới này thôi là đủ để mà là nhận sự cung kính cúng dường. Đó là cái giới quan trọng nhất của người tu mình. Mà bây giờ mình tu không có động đại gì tới vấn đề đó chứ. Đây là cái chỗ mà mình nhìn ra cái vấn đề nè. Trong cái sự tu tập của mình hàng ngày đó, không có động đại gì vấn đề, làm sao để mà chuyển hóa cái tham dục, để nhiếp phục cái tham dục, để tẩy sạch cái tham dục, để diệt tận tham dục, không có. Mà trong khi Đức Phật dạy rõ ràng ở trong tứ niệm xứ là thân hành niệm là phải quán cái tướng bất tịnh. Và Minh Thành kể cho các huynh đệ nghe là Minh Thành quán như thế nào. Chuông giọng bon bon bon để lên cái bảng Đại Đức Thích Minh Thành Viên Tịch, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1975 và mất là một tay tháng 4 năm 2018, đăng cái bảng lên và cha mẹ khóc, đệ tử trong chùa khóc và báo tin Phật tử rồi kéo về, và một cái thân xác nằm bất động như một khúc cây vô dụng nằm đó, sáu người khiêng bỏ lại hết chùa chiền, bổn đạo, tăng ni, trường học, tất cả những cái gì, đất đai, xe cộ, tiền bạc, đệ tử, Phật tử, bao nhiêu những thứ bỏ hết, tất cả nằm như một khúc cây vô dụng đó. Và lúc đó để thêm mấy ngày nữa, bắt đầu cái thân nó phình lên, phình bự ra, cái mặt bự ra, bụng bự lên, tay chân bự ra, rồi bắt đầu xanh bầm, nứt nẻ ra, nó chảy nước ra, chảy nước ra, hôi hám khủng khiếp, bắt đầu dòi nó ăn ra, ăn từ bộ đồ lòng, ăn dòi ăn lên, rồi từ trong hai con mắt nó đổ ra dòi đầy hết hai lỗ tai, dòi bò ra cùng khắp hết trong toàn bộ cơ thể, những cái bộ phận phía dưới dòi bò ra, ăn hết, ăn chân hết, ăn tay, dòi tràn ngập, dòi. Sau đó là kênh quạ diều hâu, chó rừng tới nó gặm giật ra từng miếng thịt, từng miếng mỡ ăn ra, giật ra máu chảy ra. Ăn lần, riết rồi còn là một cái bộ xương vương vãi với những thịt mỡ và máu. Sau đó nắng mưa dần dần, còn là cái bộ xương trơ trọi, bộ xương trắng. Rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm, xương này nó rời rạc ra, xương sọ đằng kia, xương ống chân đằng đây, và vương vãi cái chỗ kia là xương sườn, xương bàn chân, xương vai, xương khuỷu tay, xương sống nằm rải rác. Nắng mưa thời gian lần, những cái khúc xương này nó mòn lần, cuối cùng nó nát ra thành bụi. Đó chính là bản tánh của thân này là như thế, không thể khác. Tánh chất của thân này là như thế, không thể khác. Thân này cuối cùng là sẽ đi đến đó, không có gì khác hơn nữa. Và những người khóc than chung quanh mình, ông Năm, bà Năm, tức là cha mẹ Minh Thành, rồi mấy cô, mấy chú, rồi Phật tử, rồi đệ tử, từ từ rồi chết hết, thành bộ xương nằm hết, la liệt hết, tất cả đều chết hết. Và cuối cùng đều trở về cái chỗ tan hoại. Thì quán tới đó nó nước mắt rạn rụa chảy ra, rúng động hết toàn thân, hết nổi da gà hết. Và chấn động hết thân tâm hết. Và quý đệ biết là không phải một lần mà gần 10 lần như vậy. Mỗi một lần quán là nó rúng động hết. Và cái mùi hôi tanh nó nồng nặc cho tới mình muốn mót ói mửa luôn. Bà Minh Thành quán như vậy xuyên suốt 4 tuần lễ, ngày nào cũng vậy hết. Thì quý đệ biết rằng cái hiệu quả của nó là gì không? Nhiếp phục được dục tham. Suốt trong cái thời gian đó thân không có sanh khởi. Thì mình mới thấy, mới tin được cái lời của Đức Phật. Thành ra có nhiều huynh đệ mới gợi ý tôi quán bất tịnh, cái nói con thấy con bất tịnh nhưng mà con quán con thấy tịnh không à. Thành ra cái suy nghĩ đó là một cái suy nghĩ là cực kỳ tiêu cực. Mình không tin vô cái chánh pháp của Đức Phật, không tôn trọng pháp. Và đây cũng là cái nguyên nhân làm cho chánh pháp bị sụp đổ, nó đưa tới mạt pháp. Đây là Minh Thành chỉ kể sơ thôi nha, kể ngắn gọn chính thôi à, chứ còn Minh Thành quán thì dài lắm. Rồi quán tới cái mức độ rồi à. Minh Thành mong là các huynh đệ ngồi hiện tại giờ là nhập quán luôn nha. Tức là mình nghe tới đâu là mình quán tưởng tới đó luôn. Nhắm mắt lại, nghe tới đâu là quán tưởng tới đó luôn. Gọi là tùy văn nhập quán. Mà cái quan trọng là mình phải phát sanh ra được một cái cảm thọ, cái cảm giác ngay lúc đó. Chứ còn quán mà không có sanh ra cảm giác thì cái quán đó nó không có công năng. Là mình phát sanh cái cảm giác mình đang như vậy thiệt luôn. Dòi nó bò trên mắt, trên mặt, mũi miệng mình thấy dòi mà mình rỡn ốc hết. Và phải quán nó phát sanh ra cảm giác. Cái cảm giác này nó sẽ đánh tan cái cảm giác của tham dục. Nó tẩy sạch cái cảm giác tham dục. Quán về 32 thể trược là ngồi như vậy là mình lấy dao mình rọc. Đại phẫu rọc hết từ trên, rọc xuống, lột da ra. Đầu tiên là bứt hết tóc. Cạo rồi, tóc dài lúc đó mình bứt tóc hết. Bứt hết lông trên cơ thể mình xuống, tất cả lông bứt hết. Nhổ từng cái răng ra, máu nó chảy xuống. Nhổ hết 30 mấy cái răng ra, để lên tóc, lông, móng, răng. Lột da ra, lột hết từng miếng, lột da tay, lột da mình, da ngực, lột hết da đùi. Lột hết tất cả da lưng, lột từng miếng da ra, máu nó chảy xuống. Để qua một bên da. Rồi tới thịt, lấy thịt ra. 300 miếng thịt và mỡ ở trong đó, lấy mỡ ra. Gân, xương, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ, phế, thận, hoành, cách mô, phổi, nước miếng, mủ, máu, đàm, nước khớp xương, phân, nước tiểu vân vân, từng hết 32 thể trượt lấy hết ra để từng bộ phận ở trước mặt mình hết. Thì lúc đó mình coi lại coi cái gì là tôi, cái gì là của tôi. Mới nhìn thấy sâu sắc cái bản chất hư ảo, tạm bợ mong manh, nhơ nhớm bất tịnh của cái thân này. Thì lúc đó mình thành rúng động hết và nước mắt tràn ra. Rồi mình nhìn thấy là bao nhiêu mình xuất gia mấy chục năm nay rồi mà cái khối si mê vô minh tham ái của mình á, nó vẫn còn cứng chắc. Thật là nhục nhã cho một người tu khi mà mình không tẩy sạch hết cái tham dục. Thật là xấu hổ cho một người xuất gia khi mình còn nuôi dưỡng cái tham ái, mình còn chấp nhận nó để cho nó tồn tại trong nội tâm của mình. Thế Đức Phật dạy là gì? Là phải tẩy sạch nó, từ bỏ nó, tiêu diệt nó, diệt tận nó, chặt nó giống như cây sa la, không cho nó tái sanh lại nữa. Đó mới là cái người tinh tấn trong giáo pháp của Như Lai. Và quán tới quán lui, quán liên tục như vậy, ngày nào cũng quán vậy hết. Quán rằng là cái bộ xương đang ngồi đây. Rồi quán cái tình ái của nam nữ đó, của cái sự tham dục là bộ xương này ôm bộ xương kia, và bộ xương này khao khát bộ xương kia, bộ xương này mong ngóng bộ xương kia, chờ đợi bộ xương kia, đau khổ quằn quại vì bộ xương kia. Và những bộ xương đầy dẫy trên đường, một bộ xương hôi hám dơ bẩn này chưa đủ, mà còn muốn tìm thêm một bộ xương khác để cùng với nhau cho nó hôi dơ bất tịnh và đau khổ. Rồi cuối cùng tạo thêm bộ xương nữa, và cứ như thế là tất cả những bộ xương trao chuốt, tô điểm, bao bọc bởi một lớp da tanh hôi che đậy. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, trong ấy già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Nó quét tô bằng thịt máu, cái sườn ở bên trong nó là bộ xương, và kế đó là gì? Gân, thịt, mỡ, da, lớp bọc ở bên ngoài. Và chính cái tâm thân nhơ nhớp bất tịnh này đó, chính cái tâm thân này gì? Tâm thân này nó lừa dối mình, nó lừa gạt mình. Không phải một kiếp này, không phải một đời này, mà bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình bị nó lừa dối. Thì mình còn đắm đuối, mình mê say, mình si mê, mình ảo mộng ở trong cái tấm thân vô thường, hư ảo này. Đó là thật là si mê. Si mê cho một cái tên gọi là Thích Minh Thành, ngu muội cho một cái tên là Thích Minh Thành, điên đảo cho một cái tên Thích Minh Thành. Tỉnh ra chưa? Mở mắt ra để nhìn thấy đi. Hãy nhìn thấy cái thực tướng, cái bản chất của thân này đi. Mày nhìn đi, mày hãy nhìn cho kỹ đi. Thì lúc đó cái ông đã biết là nước mắt Minh Thành rang rụa hết, rúng động hết, giống như cái người đang quýnh mình. Nên mình mới tin được cái lời của Phật, cái pháp bất tịnh là một phương pháp tuyệt diệu để giúp cho mình nhiếp phục. Không phải là mình tu một lần là nó sạch hết luôn, không phải. Trong một cái giai đoạn đó, nếu mà mình bỏ mình không tu nữa thì mai mốt nó sẽ trở lại. Cho nên trong cái sự tinh tấn, Đức Phật dạy gì? Gọi là tinh cần hộ trì thiện pháp đó. Tức là mình được cái pháp quán rồi thì mình phải giữ nó, không cho nó mất, giữ liên tục hoài. Cái này rất là quan trọng. Nên có một số người tu được một chút gì đó cái ra nói ta đây chứng cái này chứng cái kia đó, nguy hiểm lắm. Mình không tu thôi, mình tu sẽ có kết quả, mà cái kết quả đó mình phải giữ hoài liên tục thì nó mới còn với mình. Mà nếu mình buông lung phóng túng thì tham dục nó tấn công trở lại. Cho nên nó là sau đó Minh Thành cho đại chúng Luân Quy Pháp Ấn là không có tụng niệm gì nhiều nữa trơn. Lên chánh điện mở mấy cái hình bất tịnh quán lên, rồi mở mấy cái hình mấy bộ xương, rồi dòi nó ăn á, cho ngồi đó coi. Coi xong rồi đó là bắt đầu là sau đó thiền quán, ngồi đó nhìn để cái hình trước mặt nó, ngồi đó thiền quán. Và các cái chú trẻ trẻ nhỏ nhỏ không mà ứng dụng tu thì cảm thấy được pháp hỷ pháp lạc. Nói bây giờ tu thấy nó nhẹ hơn lúc trước, lúc trước con mệt lắm, con nhìn thấy xanh xanh đỏ đỏ lên đi du lịch đó, tâm nó cũng động, Bây giờ có cái sự tu này là có cái sự phòng hộ bảo vệ tâm mình, có sự nhiếp phục. Cho nên nếu mà mình cứ y theo lời Phật dạy, nhất là trong kinh Tạng đó, năm bộ Nikaya đó, thì các huynh đệ là ngồi trong đây là từ sơ quả cho đến tứ quả chắc chắn có trong một đời chứ không phải là thường. Đây là Minh Hạnh bảo chứng cho các huynh đệ luôn đó. Nếu mà tu đúng theo cái kinh Tạng Bali đó, là cái chuyện mà để mà tham dự vào mà cái dòng trí huệ bậc nhất, cái quả thứ nhất của Tu Đà Hoàng á, là cái chuyện trong tầm tay tất cả người ngồi đều có thể được nếu mà gặp cái thiện duy thức chỉ dẫn cho mình đúng. Đó là một sự thật. Và bốn cái thánh quả đó, thật ra nó không có cái gì mà ghê gớm hết á. Bốn thánh quả là bốn thành quả của một người xuất gia chân chánh theo Phật giáo mà được Đức Phật xác nhận. Là bốn thành quả thôi, thì giống như giờ mình đi làm thì mình có tiền vậy thôi, mình học thì mình tốt nghiệp, cái đó đương nhiên. Tại sao bây giờ nghe nói thánh quả là mình sợ? Chính cái chỗ này là cái chỗ mình bị mê nè. Thánh quả là gì? Là thành quả của con đường thánh đạo. Mình tu hành theo con đường đó thì mình có được thành quả đó. Mà bốn cái thành quả đó là gì? Cái thành quả thứ nhất là mình thấy ra rác ở trong nhà, thấy được nhà mình có đống rác dơ, mình hốt cái rác đó đó, là quả thứ hai. Và sau khi hốt rồi nó còn dính lại dưới đó mình chùi đó, đó là quả thứ ba. Và sạch hết, không còn một chút nào dơ nữa trơn, đó là quả thứ tư A-la-hán đó. Nó đơn giản vậy đó. Cho nên quý vị đại đừng nghĩ rằng sơ quả Tu Đà Hoàng là cái gì ghê gớm không có. Tức là mình thấy được nội tâm của mình, thấy được tham dục nó vận hành sao, sân hận nó vận hành sao, vô minh nó ra làm sao. Cho nên đầu tiên là phải thấy được cái dục lậu, cái sự nhiễm dục ở trong tâm của mình. Mình không thấy, nếu mà mình không nhìn lại mình không thấy. Các huynh đệ có biết rằng là trong thân của mình, từ đỉnh đầu cho tới gót chân, chỗ nào của mình cũng nhiễm dục hết á. Mình tưởng đâu là mà tôi tu ngày nay, nguyên ngày đó tôi đâu có thấy tôi giận ai đâu, không thấy phiền não, tôi tu vậy thì không có phiền não. Cái đó là chưa thấy pháp gì hết á. Các huynh đệ biết không, bây giờ các huynh đệ con Minh Thành vạch mặt cái phiền não cho các huynh đệ thấy ha. Muốn không, muốn vạch mặt không? Cái này nó vạch ra nó đau đớn lắm mà nha. Nhưng mà nếu mà mình không thấy bộ mặt phiền não á, thì mình không thể nào chinh phục được phiền não hết á. Bây giờ Minh Thành hỏi các huynh đệ, trả lời cho Minh Thành, ai trả lời trúng là thưởng trái dừa. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng, nhà anh thầy vừa nhắc tụi con đó là từ đỉnh đầu cho đến gót chân, tất cả những cái nào nó đều có cảm thọ của nó. Và khi mà tại vì nó chưa có duyên, thấy mà duyên mà là vừa xúc chạm tới là mình sẽ cảm thọ, và cảm thọ đó nó sẽ ngay lập tức sẽ sanh phiền não, chấp thủ hoặc là tham đắm. Cho một tràng pháo tay lớn, trúng thưởng. Phiền não ở trong cảm giác, cảm thọ của mình. Cái này hôm trước Minh Thành có nói, nếu mà người nào để ý là đã nghe được rồi. Phiền não nó nằm ở trong cảm giác. Cho nên tại sao hôm trước Minh Thành cho quý vị nhận diện năm uẩn, là phải thấy được mình đang trong ba thọ đó. Ba cái cảm thọ đó, ba cái cảm giác, cảm thấy dễ chịu, khó chịu và không dễ chịu, không khó chịu đó. Mình phải biết mình đang ở cảm giác nào. Là cái này rất là quan trọng. Nếu mà huynh đệ không nhận diện được cảm giác, cảm thọ đó, thì huynh đệ không biết được trú xứ của phiền não. Thí dụ như cái lúc mà mình nổi nóng lên thì mình thấy là sao? Cái cảm giác nó có thay đổi không? Có không? Thay đổi ở đâu? Nó nóng ở trong này, rồi nó nóng hai lỗ tai, rồi hai con mắt của mình nó nóng lên, nó đỏ lên. Thì đó là cái hình tướng của sân đó, cái hình tướng nó biểu hiện đó. Thấy chưa? Cho nên mình thường nhìn quán chiếu cảm thọ đó, thì khi nó vừa nhúc nhích cục cửa thôi là mình thấy nó liền. Mình thọp đầu nó, mình tát cho nó mấy cái, mình đập cho nó tơi tả tan tành. Đây là trong kinh mà Đức Phật nói, mà cái phần mà tinh cần đoạn tận mà. Từ bỏ nó, diệt trừ nó, đoạn tận nó, không cho nó tái sanh. Chặt nó giống như chặt ngang cây cao, cây dừa, cây sa la vậy đó. Đứng gốc rễ nó. làm cho nó không còn sanh khởi được nữa, thì cái đó là người tinh tấn, nhiệt tình, nỗ lực cái trong giáo pháp của Như Lai. Còn nếu mà mình không thấy được cái trú xứ của phiền não đó, cái căn cứ địa của tham sân si đó, thì mình không thể nào đoạn diệt được hết. Các vấn đề để ý đi. Bây giờ tập nhận diện lại cảm thọ. Sắp tới bên thầm sẽ chia sẻ cho các vấn đề pháp hành luôn. Cái trú xứ, cái căn cứ địa của phiền não là cảm thọ, nhưng mà nó liên hệ tới tưởng hành thức, cho nên mình phải nhận diện được năm quận. Cái cảm giác của mình, bây giờ mình thành vạch mặt cái cảm giác, cái cảm giác dục và tham cho các huynh đệ thấy. Mình cứ tưởng đâu mình sống đều đều hàng ngày vậy là không có phiền não, mình tu vậy là tốt rồi. Không phải. Nếu mà mình không có nhìn sâu trở lại cảm giác, không có quán chiếu thì mình không có biết đâu. Các huynh đệ thấy cái lúc mà mình lên ngồi quả đường á, mà dọn lên cái bữa đó cúng trai tăng mà 7 món hay là 8 món ngon, mà nhất là những cái món mà món mình ruột, món ruột của mình, thì lúc đó mình thấy trong tâm mình cái gì nếu mà mình nhìn lại. Về cái phần cơ thể sinh lý tự nhiên là nước miếng mình nó sẽ tuôn ra. Cái đó là cái cơ thể sinh lý tự nhiên. Cái thứ hai là gì? Là bên trong này nó có rạo rực không? Nó có mong muốn lẹ đang ăn mau không? Có muốn cho nó gấp nhanh nhanh không? Cái đó là dục và tham. Mà nó nằm ở trong cái cảm giác. Nếu lúc đó mà mình không có chánh niệm nhìn ra đó, thì các mình lại thấy như thế nào? Mình đang nuôi dưỡng dục và tham mà mình không biết. Và như thế nào nếu lúc đó trong cái mâm mình 7 món đó có một món là cái món ruột mình thích nhất, và trong khi đãi chiêu đãi khách cúng dường hay gì đó, có khách tới thì có một cái người mà đi mà chăm sóc mà chạy qua đường đó, trai soạn, cái ban trai soạn đó, họ tới họ bưng ngay cái món mà mình ruột mình thích đó, họ đem mà đãi qua cho cái mâm kia, thì lúc đó cái gì nó nổi là thành ra mình tưởng mình tu hay lắm. Nhưng mà một miếng ăn nhỏ thôi mà nếu mình để ý mình nhìn lại thì mình sẽ thấy tham và sân nó sanh khởi trong đó. Mà không phải nó nói có một câu đâu, nó rì rào trong đó, nó cứ nói tới nói lui, nó nói nhảm, nó nói hoài cho đến tối rồi về ngồi thiền đó mà sẽ nghe nó nói nữa. Và mấy ngày sau nó cũng tại sao cái mâm của tôi mà bưng ngay cái mâm của tôi. Thì cái đó là cái gì? Cái nói nhảm đó là cái gì? Ý hành, đó là hành. À, những cái lời nói thầm ở trong tâm. Và khi nói những cái lời nói đó thì nó có cái hình ảnh của cái người bưng đó, nó tái hiện ra lại. Cái đó là gì? Tưởng. Và cái cảm giác mà cái lúc mà bị bưng cái tô đó nó hiện lại, thì cái đó là gì? Thọ. Nhưng mà tất cả cái đó đều là sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Tức là những cái đó là cái của quá khứ rồi, nhưng mà nó hồi tưởng trở lại, thì lúc đó cái hình bóng của người đó hiện lên, gọi là sắc tưởng. Cái tiếng nói của người đó nó hiện lên, gọi là thanh tưởng. Và cái mùi hương của cái món ăn đó nó hiện lên là cái gì? Hương tưởng. Vị tưởng, cái cảm giác của cái món ăn đó nó ngon như thế nào, mà tại sao mình bị lấy ra hay sao? Thì cái đó là gì? Vị tưởng. Ghê gớm không? Mà mình đau khổ với cái thực tại nó ít, mà mình đau khổ với cái mà cái bóng dáng á, cái đó mà đau khổ dài, cái đó mới là vô minh. Ghê gớm luôn. Cái tiếng nói đó ta nói có 2 phút thôi hoặc là 5 phút thôi thì ta xong rồi, nhưng mà sau đó đó 1 tháng trời mình đau khổ cái tiếng nói đó. Đó là mình đau khổ với gì? Thanh tưởng. Ghê gớm cái chuyện ngu si của mình không? Đó là vô minh đó. Tại vì mình thấy đó là thiệt. Và cái câu nói đó thì nó mất rồi, nhưng mà mình ngồi lại là mình nghe cái câu nói đó, là mình hồi tưởng là cái câu nói đó. Đó là gọi là thanh tưởng. Các huynh đệ thấy không? Một chút xíu thôi, ngay cái chỗ ăn thôi. Cho nên lúc Minh Thành ngồi trong thất, Minh Thành mới thấy khiếp đảm quá. Khiếp đảm quá. Trong khi mình ăn cơm á, mình thấy nó xuất hiện. Nhưng mà thí dụ như giờ mình nói vậy rồi, không lẽ mình tu rồi tới chỗ không có cảm giác? Không phải. Cái món ngon mình biết là món ngon, món dở mình biết là món dở. Khi đưa vô miệng vô lưỡi mình tiếp xúc, mình biết là có cảm giác dễ chịu ha. Nhưng mà cái kế đó là gì? Trong cảm giác dễ chịu nó có dục tham. Và cái này mình phải nhận ra, nếu không mình không biết là cái này nó sẽ lẫn lộn á. Cái cảm giác ngon và dễ chịu đó là bình thường, nhưng trong đó nó có dục tham. Dục tham trong đó là gì? Nó muốn cái món này được chăm thêm, hoặc là muốn gấp thêm cái món này nhiều nữa, hoặc là hỏi cơ hội mình xong rồi mình xuống mình sẽ hỏi cái món này làm sao, mình sẽ về mình làm tiếp. Đó là dục tham. Và trong cái cảm giác mà khó chịu á thì nó bình thường. Tới bây giờ mình đi nắng nè thì cảm giác khó chịu là bình thường, 38 độ C nó nắng khó chịu thì cái cảm giác đó là bình thường. Nhưng mà trong đó mình bực bội, bực thì cái bực đó là sân. Các bạn để thấy nó vì thế không? Cho nên cái cảm giác khó chịu kia là cảm giác của thân, còn cái cảm giác khó chịu mà bực là cái cảm giác của tâm, là sân. Và trong cái bình thường không khó chịu, không dễ chịu, lúc đó mình tưởng là mình ngon rồi ha, em mà chưa đâu, si. Tức là mình không thấy được, mình không có thân hành niệm, là mình không biết thân này là cái pháp duyên khởi kết hợp vô thường. Nó phải tồn tại do ăn mặc tắm gọi, do tinh cha quyết mẹ, do bao nhiêu những thứ hỗ trợ đây nó mới mình được sinh tồn. Nó không có tự nó có, mình không có quán chiếu, mình không có vô thường tưởng, không có vô ngã tưởng, mình không có quán chiếu. Mình đang học ba sự thật vĩ đại đó, thì mình nhìn thấy được như vậy đó, thì mình mới phá được si. Cho nên cái nguy hiểm nè, ba loại cảm giác mình đều chết hết. Nếu mà mình không có chánh trí, mình không có chánh niệm, mình không có tỉnh giác là mình chết hết. Cảm giác tham, cảm giác mà dễ chịu thì tham, lạc thọ tham. Cảm giác khó chịu, khổ thọ sân. Cảm giác không dễ chịu, không khó chịu, si. Ghê gớm không? Mà mình tưởng đâu mình tu gì cũng ngon rồi, chỗ này là chỗ sâu xa. Lúc đó mình thành vào trong phòng tắm, xối nước về tắm, thì đương nhiên là mình có cái cảm giác dễ chịu. Chưa nắng mà mình xối được nước vậy nó mát, thì mình nhìn thấy ở trong cái xúc, xúc trần này nè, thân mình tiếp xúc với nước là xúc, thấy không? Đó, cái gì thân, thân thân căn nó tiếp xúc với nước ngoài đó, tức là sắc trần ở bên ngoài, thì á, trong cái chỗ đó nó phát sanh ra cái sự rõ biết, thì cái đó gọi là thân thức. Thân thức nha, cái sự rõ biết của thân về cái sự xúc chạm đó đó. Thì ba cái pháp này nó giao thoa với nhau thì nó tạo ra cái gì? Xúc tạo ra gì? Xúc sanh ra thọ, sanh ra một cái cảm giác. Và nếu mà mình không có tu thì ngay cái cảm giác này mình chết nè. Thọ nó sanh ra gì? Tưởng hành. Cho nên khi mình xúc cái đó đó, cái cảm giác nó sanh ra cái cảm giác dễ chịu. Mà nếu mình không chánh niệm á, mình không biết cái cảm giác dễ chịu này là do duyên hợp, do mình có thân, do có nước xối lên, rồi do có cái thân thức nó rõ biết cái sự tiếp xúc của nước này, nó là cái pháp duyên hợp, nó xúc, xúc rồi nó mới sanh ra một cái cảm thọ. Thì mình nhìn thấy được pháp như vậy, mình không có bị cái xúc nó nhận chìm. Còn nếu không, cái xúc này nó sẽ sanh ra gì? Xúc sanh thọ, thọ sanh tưởng, là mình tưởng tới những cái cảnh gì mà liên hệ tới dục, liên hệ cái sự êm ái, liên hệ tới những cái tham, liên hệ này kia, là tự nó tưởng hành thức nó dẫn hành, rồi tiếp tục thọ tưởng hành thức, cái xúc sanh thọ, thọ sanh tưởng, tưởng sanh hành, hành thức, là cái gì, cái ngũ quẩn nó dẫn hành liên tục suốt ngày suốt đêm luôn. Cho nên như vậy gọi là chúng sanh, tức là ngũ quẩn nó sanh khỏi liên tục, nó không bao giờ dừng lại hết á. Còn các bậc A-la-hán, các bậc thánh nhân là nhìn thấy cái đó, quán chiếu nó, nhìn thấu nó thì nó dừng trở lại, nó không còn sanh nữa. Cho nên cái bậc A-la-hán là diệt tận, diệt tận năm quẩn, phá được ngũ thủ quẩn, là cái sự bám chấp vào năm quẩn, cho rằng năm quẩn đó là mình, cho rằng cảm giác đó là mình. Cho nên tất cả phàm phu là gì? Vô văn phàm phu là gì? Không có nghe pháp, không thấy được năm quẩn, thì luôn luôn nghĩ đây là mình. Chính cái nghĩ này là cái thân kiến, kiến chấp về thân. Và cái nghĩ này là nó đưa mình vô một cái dòng đen tối, vô minh, âm u, đau khổ, bất tận. Và cái người nào thấy được cái năm quẩn này mà không cho nó là mình nữa, thì người đó dự lưu, tham dự vào dòng trí huệ. Và cái này là cái tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có thể thành tựu được cái trí này hết. Đây là cái trí của dự lưu, thấy rõ được năm quẩn, sự sanh diệt, sự kết hợp của năm quẩn, không còn thấy đây là mình nữa, mà thấy rõ ràng sắc quẩn thọ tưởng hành thức, đây là sắc thân, đây là những cảm giác, đây là những hình bóng tư tưởng, Đây là những suy nghĩ và đây là cái sự rõ biết, thấy rõ nó là năm uẩn, nó không phải mình, nó là pháp duyên hợp. Thì như vậy đó là các huynh đệ bước vào cái trí huệ thứ nhất, bốn thành quả của một người tu. Khi mình thấy được năm uẩn rồi, các huynh đệ sẽ thấy rằng tham sân si nó tích tụ ở trong cái thọ đó, nó giống như là cái cội đại cổ thụ 1000 năm. Minh Thành dùng cái từ là kẻ thù 1000 năm, ta phải tiêu diệt mi, không cho mi sanh trưởng. Chỗ này là cái chỗ quan trọng. Nếu mà mình không quay lại nhìn cái cảm thọ, nhìn cái tư tưởng, nhìn những cái suy nghĩ của mình, thì mình chết liền. Suốt ngày mình sống trong vô minh không, mình cứ nghĩ đây là mình không à, rồi đây là của mình. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cần phải thực tập đây nè. Các bạn để thấy được cái chỗ mà cái dục tham nó ẩn nấp chưa, trong cái tấm thôi mà nó nước nó mát vô quá, mình thích thú trong đó. Thì tất cả cái gì mà hỷ tham ưa thích thích thú ở trong đó đó, ở trong sắc đó, cái đó đó là gì? Đó gọi là gì? Vị ngọt của sắc. Thế nào là cái sự nguy hiểm của sắc? Là nó vô thường, nó sẽ biến đổi, nó sẽ tan hoại, nó sẽ đến chỗ đổ vỡ, chấm dứt, diệt tận. Đây là sự nguy hiểm của sắc. Và thế nào là sự xuất ly khỏi sắc? Là sự nhiếp phục dục và tham ở trong sắc. Đó là con đường ra khỏi. Bất cứ ai mà nhiếp phục được dục và tham ở trong ngũ uẩn thì người đó thành tựu A-la-hán quả. Tức là nhiếp phục là giai đoạn đầu, là những cái quả vị thấp hữu học, mà nhiếp phục xong hết luôn thì như vậy là tới vô học A-la-hán. Thì các huynh đệ thấy cái sự tu nó sâu sắc không? Nó đòi hỏi cái sự tinh cần, nỗ lực, quyết chí của mình, chứ không phải là một cái sự mà tu mà phớt phớt trơ trơ rồi cứ an an ổn ở trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Ở trong hai thời khóa tụng mình phải tu theo Đức Phật, mình phải thành tựu cái con đường mà Đức Phật đã đi, mình sẽ đi theo con đường đó, chứ không phải mình đi theo con đường của mấy người sau này. Mình đi theo con đường của Phật thì mình sẽ thành tựu cái kết quả giống như Phật và các bậc A-la-hán ngày xưa. Tối thiểu mình cũng phải có cái vé nhập lưu, là tối thiểu mình phải thành tựu cái trí huệ đó. Chứ không thể mà mình tu mấy chục năm mà cuối cùng rồi giờ mình lờ mờ, mù mờ, sống ở trong vô minh, sống ở trong tham dục, sống trong chấp ngã, không biết đâu là phiền não, không biết phiền não ở đâu hết. Rồi làm sao mình tu cái gì? Rồi có ngày quý đệ nhìn thấy không? Nếu mà không nhận thức những cái điều này tu hành thì quý đệ nhìn thấy coi, toàn là tài sắc danh lợi tiền bạc, đau lòng không? Cay đắng không? Xót xa không? Thế nên mình phải cố gắng nỗ lực thật là nhiều, đem hết cái tâm của mình để mà chân thành cung kính cầu pháp, đem hết cái tấm lòng tha thiết của mình á, để mà học hỏi, để mà thực tập. Thì các huynh đệ sẽ thấy được cái hoa trái. Hoa trái là kết quả đó, là chứng quả, tức là hoa trái đó. Nếu mình trồng cây thì nó có trái là cái bình thường thôi, mình tu mà nó thành tựu, cái kết quả đó là rất là tự đương nhiên, nó như vậy, không thể không như vậy. Nhưng các huynh đệ thấy rằng là từ trong chiếc xe mình phải nhìn ra được coi mình có cái gì trong đối với cái chiếc xe này. Rồi trong cái chỗ mình đang ngồi, cái áo mình đang mặc, đôi dép mình đang mang, cái phòng đang ở, tất cả mọi cái mình phải nhìn kỹ cái cảm giác của mình khi tiếp xúc với những cái đó. Nhìn cho sâu sắc để thấy được tất cả những cái cảm giác nó xâm nhiệt trong đó. Cảm giác đó không phải là mình, cảm giác đó là vô thường, nó là pháp duyên sanh, đó là cái sự kết hợp, sự giao thoa của căn trần thức. Nó có cái xúc, từ cái xúc đó nó mới phát sinh ra cảm thọ, chứ đâu tự nhiên mà có cái cảm thọ. Mình phải để tâm thực tập, để tâm quán chiếu, để tâm hành trì. Các huynh đệ còn nhớ ba pháp hôm trước mình thành nhắc không? Đặt niệm trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, có nhớ không? Có mà có thực hành không? Cái này rất quan trọng. Các huynh đệ thực hành cái này đó là cái nền tảng. Rồi kế đó các huynh đệ nhận diện năm uẩn, rồi mình thấy được những cái gì mà Đức Phật nói đó là sự thật. Những cái gì mà Đức Phật đã tu đó mình có thể thực hành. Và những cái gì mà các bậc A-la-hán đã chứng ngộ mình có thể thành tựu. Mà nó không phải là vô phận. Còn cái hữu lậu là cái gì? Nói cho dễ hiểu là cái tâm mình nó muốn làm này làm kia và nó không có yên. Nó muốn suy nghĩ, nó muốn làm này làm kia, nó không có yên. Nó muốn kiếm chuyện hoài, nó không yên, ngồi yên nhưng nó không chịu nổi. Nó phải nói, nó phải làm, nó phải đi, nó phải làm gì vậy đó, nó không chịu yên. Cái đó là hữu lậu. Mà nó nghĩa cạn đó, nó nghĩa sâu á, là luôn luôn ở bên trong mình có cái sự mà khao khát hiện hữu. Khao khát hiện hữu là muốn mình còn tiếp tục những đời sau nữa. Mà trong nội tâm mình luôn luôn có cái sắc tưởng về mình. Ví dụ mình nói là chiều nay tôi sẽ đi qua bên chùa bên kia để dự cái lễ gì đó. Thì khi mình nói vậy là trong lòng mình nó có cái hình bóng, có cái sắc tưởng, cái hình bóng mờ mờ của mình trong đó đó. Thấy ghê gớm không? Đó là sắc tưởng về mình đó. Mà mình tu là để mình nhìn cho thấu được những cái phiền não này nó đang tiêm nhiễm ở trong tâm mình. Một cái sự khao khát hiện hữu, tiếp tục hiện hữu. Phải có cái mình, có cái tôi mới được. Không có cái tôi là không được. Cho nên ta mới hỏi sau khi Đức Thế Tôn niết bàn rồi còn hay là không còn? Vừa còn vừa không còn. Cũng không phải còn mà cũng không phải không còn. Tất cả những cái đó là gì? Đều là cái sự chấp thường, chấp đoạn, khao khát hiện hữu. Rồi cái sau nữa là gì? Cái vô minh lậu là cái trí của mình không sáng tỏ để mình thấy được cái sự vận hành của năm quẩn, sự sanh diệt của các quẩn. Mình chỉ thấy mình không à, chứ mình không thấy là đây là năm quẩn chứ không phải mình. Thì đó là nếu mà quân đệ thường thực tập nhớ ba cái pháp nha, nhớ ba pháp. Không có nhìn một cái nào trú vào một cái điểm nào hết, mở rộng cái tầm mắt của mình nhìn sáng tỏ phía trước mặt của mình hết. Đi đứng ngồi nằm gì cũng vậy hết, rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân là từ cái hơi thở của mình đó, mình mở cái cảm giác mình ra, mình cảm giác được đầu, được vai, được tay, được chân. Lúc nào mình cũng nhìn cái cảm giác toàn thân của mình, để nó có thay đổi gì là mình biết được liền. Cảm nhận cái cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác là mình rõ biết. Rõ biết hai cái pháp kia, rõ biết là chánh niệm ở trước mặt, rõ biết cảm giác toàn thân. Và mình rõ trong tâm mình sáng tỏ, có cái gì ở trong tâm mình phải thấy rõ. Nội tâm tỉnh giác. Kế đó mình phải nhận diện cho được năm quẩn, cái nào là sắc, cái nào là cảm giác, cái nào là những cái tưởng tượng, cái nào là những cái suy nghĩ nói thầm ở trong tâm, và cái nào là cái rõ biết được những cái điều đó. Thì cái đó là mình nhận diện năm quẩn. Cái này các quân đệ phải làm thường xuyên, thực tập liên tục cho nó nhận diện được, nhận diện năm quẩn á, thì mình mới đi vào trong pháp được. Nếu không là không vào được. Đây là cái cánh cửa mở vào, mở vào thánh đạo thánh quả, chứ không phải là cái việc bình thường. Trừ người nào không muốn vào cửa là thôi, cái đó miễn bàn, phải không? Còn ai muốn vào thì thực tập hai cái đó thật là kỹ, thì huynh đệ sẽ bước vào cái căn nhà giác ngộ giải thoát an lạc tự tại của Đức Thế Tôn. Trong nay mai chứ không có lâu, ngay trong đời này mình sẽ thành công. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.